Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, trao đổi một chút cũng tốt. Canh 8, chương 371, trao đổi một chút cũng tốt. Canh 8, đối với trung niên nhân thân phận, Diệp Viễn sớm đã có suy đoán, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc địa phương. Kỳ thật vừa rồi Tiêu Trường Phong hồn lực hướng Diệp Viễn đánh lúc tới. Diệp Viễn phản ứng đầu tiên là phản kích. Bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Trường Phong chỉ sợ là đối với thân phận của hắn nghi ngờ. Cho nên dứt khoát thả ra thần hồn. Tùy ý Tiêu Trường Phong dò xét. Diệp Viễn tại thuật dịch dung trên không có gì thành tựu. Nhưng là tại thần hồn ngụy trang trên. Hạ giới lại có ai có thể bì kịp được hắn? Mặc dù cùng là nhân loại, nhưng là bất đồng mặt tiếp xúc, nhân loại thần hồn vẫn là hơi có khác biệt. Một điểm này Tiêu Trường Phong biết, thân là đan đế Diệp Viễn há có thể không biết. Cho nên từ thu thập hết lam báo bắt đầu, Diệp Viễn cũng đã thông qua thần hồn bí kỹ, đem thần hồn của mình ngụy trang thành rồi cuồng phong giới võ giả dáng vẻ. Có thần hồn của Lam Phong với tư cách tham khảo, Diệp Viễn ngụy trang dĩ nhiên là không chê vào đâu được. Đừng nói Tiêu Trường Phong chỉ là đan vương cấp hồn lực. Chính là đan hoàng ở đây, cũng không cách nào đoán được Diệp Viễn. Diệp Viễn đối với thần hồn nghiên cứu, cũng không chỉ là vượt qua hạ giới vị diện. Ngược lại là Tiêu Trường Phong, nếu như hắn thật sự đối với Diệp Viễn động thủ. Diệp Viễn cố nhiên là xa kém xa hồn lực của hắn cường đại. Nhưng là hắn cũng đừng nghĩ chiếm được rồi tốt. Cho dù hắn thật sự giết Diệp Viễn, chính mình tất nhiên cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Diệp Viễn cũng không có ngạc nhiên, quá ra vẻ mà nói. Ngược lại dễ dàng lưu lại sơ hở. Tiêu gia mặc dù càng ngày càng tệ, nhưng là có thể trở thành đứng đầu một nhà. Lại có mấy cái là người ngu. Cho nên Diệp Viễn nghe nói Tiêu Trường Phong là Tiêu gia gia chủ. Chẳng những không có kinh ngạc. Ngược lại bộ mặt tức giận nói. Hừ, nếu gia chủ không tin được ta. Lại để cho ta khi này cái khách khanh làm chi. Ta đây liền từ khách này ngươi. Rời khỏi Tiêu gia là được. Nói xong, Diệp Viễn thật sự phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới Diệp Viễn thật không ngờ cương liệt. Biết chơi đùa quá lửa, liền vội vàng hô, cơ tiểu huynh đệ đi thong thả. Diệp Viễn nhưng là cũng không quay đầu lại nói, người khác kính ta một thước, ta còn người khác một trượng. Người khác không tin được ta, ta cần gì phải nhiệt tình mà bị hờ hững. Tiêu gia chủ, cáo từ. Tiêu Trường Phong thiếu chút nữa buồn bực thổ huyết, tuy nhiên lại không thể không đuổi theo. Tiêu Như Phong bây giờ còn nằm ở trên giường, thật vất vả tìm một thay thế. Này Diệp Viễn nếu như chạy, này đấu đan đại hội còn đấu cái giám a? Một trận gió gào thét mà qua, Tiêu Trường Phong ngăn ở Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn cười lạnh nói, làm sao? Tiêu gia chủ chẳng lẽ còn muốn dùng sức mạnh? Tiêu Trường Phong còn cho tới bây giờ không có ở một cái vãn bối trước mặt như thế ăn quả đắng. Một gương mặt già nua đều nhanh nhịn không được rồi. Nhưng là vào giờ phút này, hắn lại không thể không chịu nhịn tính tình khuyên Diệp Viễn. Vừa rồi kia một chút dò xét, cũng đã đem Diệp Viễn làm phát bực rồi. Lại đến một chút. Diệp Viễn chính là từ giết cũng sẽ không giúp Tiêu gia xuất chiến. Tiêu Trường Phong đã biết Diệp Viễn tính tình cương liệt, nơi nào còn dám dùng sức mạnh, không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười nói. Cơ tiểu huynh đệ hiểu lầm, ta vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi ngươi. Chắc chắn cơ tiểu huynh đệ cũng nghe nói, Phong Hoàng bệ hạ đã chuẩn bị ồ ạt tấn công vô biên giới. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Diệp Viễn nhưng là không công nhận. Vậy xin hỏi, Tiêu gia chủ có thể kiểm tra xong một ít gì tới? Tiêu Trường Phong vẻ mặt lúng túng nói, cơ tiểu huynh đệ là không thể giả được cuồng phong giới người. tự nhiên không thể nào là gian tế. Hừ, gia chủ tâm tư ta có thể hiểu được, nhưng cho dù là phải thử thám ở ta, cũng có thể trước đó hướng ta gọi một tiếng. Như vậy không đầu không đuôi dò xét, với ta mà nói nhưng là vô cùng nhục nhã. Diệp Viễn lạnh lùng nói, chuyện này đúng là bổn gia chủ ý quá mức càn rỡ. Còn mong cơ tiểu huynh đệ tha thứ. Tiêu Trường Phong lần nữa chịu nhịn tính tình tạ lỗi nói. Hăng quá hóa dở, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không chần chừ quá mức. Lập tức khoát tay một cái nói. Tính toán một chút, nói thế nào ngươi cũng là tiền bối. Chuyện này cứ tính như vậy. Không biết gia chủ tới tìm ta. Có chuyện gì? Có câu nói, có bản lãnh nhân tài dám ngạo khí. Diệp Viễn liền là như thế. Diệp Viễn đối với ở Tiêu gia bây giờ mà nói chính là cứu tinh. Tiêu Trường Phong chính là lại có thêm khí, cũng phải nuốt hồi trong bụng. Hắn mặc dù là Tiêu gia khách khanh, cũng không đại biểu ai cũng có thể đối với hắn hô tới quát lui. Không cho Tiêu Trường Phong điểm màu sắc nhìn một chút, hắn sau này nhất định phải mở phường nhuộm rồi. Hai người lần nữa y theo chủ khách ngồi xuống. Tiêu Trường Phong mới mở miệng nói. Cơ tiểu huynh đệ ngươi có biết Như Phong hắn tại sao lại trùng kích hóa hải cảnh thất bại? Diệp Viễn suy nghĩ một chút nói. Chẳng lẽ là quá mức nóng lòng cầu thành? Trùng kích đại cảnh giới cũng không phải là cái gì việc hay. Cũng không phải là mỗi người đều biết giống như Diệp Viễn như vậy thuận buồm xuôi gió. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, trùng kích mỗi một cái đại cảnh giới đều là bọn họ cuộc sống một đạo đại khảm. Rất hiển nhiên, Tiêu Như Phong không có vượt qua. Tiêu Trường Phong hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, hắn quá muốn thắng trận này đấu đan đại hội rồi, cho nên mới cưỡng ép đột phá hóa hải cảnh, nghĩ muốn đạt tới chuẩn đan vương cảnh giới. Đáng tiếc sắp thành lại hỏng. Ồ, chẳng lẽ đồng gia thế hệ thanh niên bên trong lại có một vị chuẩn đan vương? Diệp Viễn cảm thấy kinh ngạc nói, chuẩn đan vương với hắn mà nói không tính là cái gì, nhưng là tại cuồng phong giới chỗ như vậy, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành chuẩn đan vương, hắn thiên tư có thể thấy được chút ít rồi. Tiêu Trường Phong đột nhiên cảm giác được chính mình giống như tên hề. Hắn vòng vo Tam Quốc Tử nói chuyện, nghĩ muốn để Diệp Viễn hỏi một cái tại sao, nhưng là Diệp Viễn phản ứng quá nhanh, hắn chỉ là một chút, Diệp Viễn liền đem chân tướng sự tình đoán được. Tiểu tử này quá thông minh, thật là cái yêu nghiệt. Không sai, kỳ thật ta tìm ngươi đến, chính là cho ngươi đề tỉnh, để ngươi không nên khinh địch. Đồng gia tuổi trẻ một đời đan đạo thực lực rất mạnh. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn phách lối biểu hiện để Đông Tô An không yên tâm rồi. Mà hắn hướng Tiêu Trường Phong hồi báo sau, Tiêu Trường Phong cũng không yên tâm đối với rồi. Này đấu đan đại hội đối với Diệp Viễn mà nói căn bản không có vấn đề, nhưng là đối với Tiêu gia mà nói, nhưng là quyết định gia tộc khí vận tuyệt đỉnh đại sự. Thậm chí so cuồng phong giới xâm phạm vô biên giới còn trọng yếu hơn. Diệp Viễn thần sắc không khỏi biến thành cổ quái. Hắn chưa bao giờ sẽ khinh địch, nhưng là tại trên đan đạo, hạ giới thật không có đáng giá hắn coi trọng đối thủ. Đặc biệt là cái gọi là thế hệ thanh niên. Nguyên lai gia chủ tìm ta chính là vì chuyện này à. Có phải hay không quá nhỏ nói thành to? Còn có hai ngày chính là đấu đan đại hội rồi. Ta bây giờ chính là trọng thị nữa. Cũng vô sự vô bổ a. Diệp Viễn cười nói. Mà nói không phải nói như vậy. Ngươi có thể việc làm rất nhiều. Như vậy đi. Lợi dụng hai ngày này thời gian, ta để Như Yên cùng ngươi nhiều trao đổi một chút. Thủ trường bổ đoàn đây. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan tại trên đấu đan đại hội chỉ là cấp độ nhập môn đan dược, nghĩ muốn chiến thắng nhất định muốn độ khó luyện chế lớn hơn đan dược mới được. Tiêu Trường Phong khuyên bảo. Nghe Tiêu Trường Phong mà nói, Diệp Viễn thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng thì hồi hộp. Hắn đang lo không tìm được cơ hội tới tiếp cận Tiêu Như Yên. Tiêu Trường Phong chính mình lại đưa tới cửa. Diệp Viễn lập tức gật đầu nói, Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan chỉ là cấp độ nhập môn đan dược a. Tốt lắm, giống như độ khó là có chút lớn. Ừ, cùng Như Yên tiểu thư trao đổi một chút cũng tốt, đỡ đến thời điểm luống cuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.